Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Kim Mao vì ăn diệc mặc vào một kiện áo khoác, sau đó ôm nàng đi ra phòng bệnh, thân ảnh như gió mạnh lược ảnh, bay nhanh nhảy ra huấn luyện căn cứ, theo ăn diệc sở chỉ phương hướng, Kim Mao đạp bóng đêm một đường chạy như bay, không hề có kinh động tuần tra ban đêm binh lính, bất quá bao lâu. Phía sau đột nhiên truyền đến lực không thanh, tựa hồ có người đuổi theo, An Diệc không cần mượn bộ xương khô vũ ong đôi mắt. Cũng biết phía sau truy kích giả khẳng định là Milos đoàn người. Nàng nhắm mắt lại, hoa ở Kim Mao trong lòng ngực, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Kim Mao, ngươi đứng lại, ngươi muốn đem An Diệc đưa tới chạy đi đâu? Milos phẫn nộ thanh âm từ phía sau truyền đến. Kim Mao một bên chạy một bên cúi đầu nhìn An Diệc. Ý tứ sau kia chỉ giống được truy lại đây. Chúng ta còn muốn tiếp tục chạy sao? An Diệc nói, đừng để ý đến hắn. Kim Mao đôi mắt lóe sáng. Chạy trốn càng thêm hăng hái. Kim Mao, An Diệc trên người còn có thương tích. Người muốn cho nàng miệng vết thương chuyển biến xấu sao? Kim Mao vừa nghe, bước chân hoãn hoãn, từ một khối trên cỏ dẫm quá. Kết quả mới vừa tiếp xúc mặt đất, dưới chân lại đột nhiên phát sinh nổ mạnh, chốc lát gian thổ thạch văng khắp nơi. Kim Mao đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị nổ mạnh khiến cho cường đại lực đánh vào ném đi. Thân thể trên mặt đất lăn mấy chục mét, hắn ở nổ mạnh vang lên trước, gắt gao bảo vệ An Diệc, thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn. An Diệc, Milos xa xa thấy như vậy một màn, hai mắt lộ ra kinh sợ. Nhanh hơn tốc độ đuổi theo, Kim Mao, An Diệc bị Kim Mao đè ở dưới thân, máu tươi nhiễm hồng nàng quần áo, nàng vội vàng xem xét Kim Mao thương thế, bình thường bom uy lực căn bản không có khả năng trọng thương Kim Mao. Nhưng hắn giờ phút này cả người là huyết, miệng vết thương chung quanh còn xuất hiện ăn mòn tình huống. An Diệc đồng tử hơi co lại, là hồng huyết quạng. Nơi này khoảng cách huấn luyện chủ căn cứ bất quá hơn 40. Như thế nào sẽ chôn có ẩn chứa hồng huyết quạng năng lượng tố bạo lôi? Đặt bạo lôi chính là Lan Du vẫn là Milos, Kim Mao cung đứng dậy, trong cổ họng phát ra thấp thấp tiếng hô, tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là năng lượng ăn mòn hiệu quả làm hắn khó chịu đến cực điểm. Thính giác cùng thị giác cũng đã chịu ảnh hưởng. An Diệc nhanh chóng lấy ra có chứa dược tính thực vật năng lực cốt điêu. Vì hắn giảm bớt đau đớn, hắn làn da đại diện tích bỏng rát, huyết nhục mơ hồ, hình dung đáng sợ. An Diệc mặt bộ, tay chân cũng xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Chỉ là bị thương trình độ do Kim Mao nhẹ nhiều. Lúc này, Milos chạy tới, đang muốn tới gần, lại bị An Diệc quát bảo ngưng lại. Không cần lại đây, Milos sửng sốt, dừng lại bước chân, An Diệc, ngươi không sao chứ, hắn ánh mắt lãnh duệ mà nhìn quét một chút bốn phía. Ý thức được ngầm che giấu nguy hiểm mà đi, là ngươi sao? An Diệc đỡ Kim Mao, bình tĩnh mà nhìn hắn, cái gì, Milos mày nhíu lại, An Diệc lúc này xem hắn ánh mắt, làm hắn cảm thấy có chút rét run, ở chỗ này chôn chí bạo lôi. Hơn nữa là hồng huyết tố bạo lôi, nơi này là huấn luyện căn cứ phạm vi. Ta như thế nào lại ở chỗ này chôn chí bạo lôi? Milos nheo lại mắt, sắc mặt lạnh lùng, không cần tưởng, này khẳng định lại là Lan Du kiệt tác. Không biết hắn ở huấn luyện căn cứ phụ cận chôn giấu nhiều ít bạo lôi. Hôm nay nếu không phải Kim Mao cùng An Diệc lầm sấm, ngày sau khẳng định sẽ tạo thành cực đại thương vong. An Diệc nghe vậy, không nói chuyện nữa, Milo sáp xuống trong lòng bất an cùng tức giận, dặn dò nói, các ngươi tạm thời đừng cử động, ta lập tức tìm người tới gỡ mìn, không bao lâu. Mặt sau binh lính lục tục đuổi tới, biết được tình huống, lập tức bắt đầu hành động lên, An Diệc, nơi này không an toàn, ta trước mang ngươi trở về, Milo tiến lên trước một bước, chuẩn bị nhảy đến An Diệc bên người. Đem nàng mang ly lôi khu, không cần, An Diệc chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, dùng u ám ánh mắt lẳng lặng nhìn cách đó không xa nam nhân. An Diệc, Milos trái tim run rẩy, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Milos, An Diệc ngữ khí đạm mạc, ta đã từng phi thường tin cậy ngươi, tin tưởng ngươi theo như lời mỗi một câu, nhưng là, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Hắn nói nàng là hắn vị hôn thê, làm nàng cho rằng bọn họ đã từng thâm ái lẫn nhau. Thế nàng biên chế một cái thuộc về tiểu nữ nhân mộng đẹp. Vì không làm thất vọng phần cảm tình này, nàng nỗ lực mà tới gần hắn, ỷ lại hắn, hiệp trợ hắn, nhưng là Milos, ngươi có biết, ngươi ích kỷ hành vi, mất đi nàng làm bộ xương khô hết thảy. Nàng tuần hoàn theo nhân loại quy tắc, đem mặt khác sinh vật làm như dị kỷ. Nàng nhìn chính mình cốt binh bị trào tiến phòng thí nghiệm. Sau đó ở nàng trước mắt hóa thành bụi đất, nàng vì hắn kiến trúc căn cứ, vì hắn huấn luyện binh lính, làm khô lâu tộc gia nhập hắn trận doanh, đối tin cậy ái nhân. Nàng có thể không hề giữ lại mà trả giá, nhưng mà này hết thảy lại là thành lập ở lừa gạt phía trên. Milos cái gọi là ái, chỉ là muốn cho nàng biến thành hắn hy vọng bộ dáng. Lấy hắn vì trung tâm, chỉ vì hắn mà sống, yêu hắn, gả cho hắn, sau đó quá thuộc về nhân loại bình thường hạnh phúc sinh hoạt. An Diệc, ngươi, nghĩ tới, Milos nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Đúng vậy, An Diệc rũ xuống mắt, tầm mắt mơ hồ, Milos cầm quyền, thanh âm cứng đờ nói. Ta yêu ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn ngươi, một cái ái tự liền có thể tự chủ trương. Muốn làm gì thì làm sao? Milos, ngươi lựa chọn lừa gạt thời điểm, có từng nghĩ tới nàng chân chính muốn chính là cái gì? Nếu hắn ái có thể giống Kim Mao như vậy thuần túy, nàng ở mất trí nhớ khi có lẽ thật sự sẽ yêu hắn. Một khi yêu, nàng sẽ nỗ lực cùng hắn xây dựng thuộc về bọn họ tương lai. Nhân loại cùng dị sinh vật mâu thuẫn, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt, lẫn nhau tin cậy, cộng đồng tiến hóa, lúc ấy cơ thành thục, chân chính hòa bình chưa chắc không thể thực hiện. Đáng tiếc, Milos ngay từ đầu liền không có cho nàng lựa chọn cơ hội. Hắn nói dối, hoàn toàn đưa bọn họ khả năng tương lai phá hủy. An Diệc nâng lên tay, đem trên người rách nát quần áo, từng cái cởi. Ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thoát đến một tia không quài, trần trụi thân hình ở nắng sớm hạ triển lộ không bỏ sót. An Diệc, ngươi làm gì? Milos sánh mắt kinh giận, mang hận không thể lập tức đi lên đem nàng bao lên. An Diệc ngoảnh mặt làm ngơ, lại đem trên cổ tay thiết bị đầu cuối cá nhân gỡ xuống tới. Nhậm nó rơi trên mặt đất, An Diệc, Milos sần ẩn ý thức được cái gì? Biểu tình trở nên đình trệ. Milos, An Diệc trần trụi thân hình, vẻ mặt thản nhiên, ta từng yêu ngươi, nhưng là ta đối với ngươi ái, chính như ngươi đối ta lừa gạt, đều là chịu không nổi khảo nghiệm mà nhi. An Diệc, thực xin lỗi, Milos trầm thấp nói, ta không nghĩ mất đi ngươi, nếu không cần loại này phương pháp, ta không có tin tưởng có thể thắng qua Kim Mao. Đúng vậy, ngươi thắng không được Kim Mao. Hắn vì ta, có thể không màng tất cả mà thay đổi chính mình, mà ngươi, chỉ nghĩ làm ta vì ngươi mà thay đổi. Nhưng là Milos, An Diệc tiến lên trước một bước, trơn bóng chân phải hơi hơi lập lòe. Ta, không phải nhân loại, điểm điểm lục quang từ An Diệc ngón chân bắt đầu. Từ cho tới thượng, tầng tầng phiêu khởi, nơi đi qua, lộ ra từng đoạn trong suốt bạch cốt, ở đây trừ bỏ Milos ở ngoài. Tất cả mọi người là một bộ khiếp sợ biểu tình. Không, Milos chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị thứ gì lấp kín giống nhau. Hô hấp khó khăn, tứ chi lạnh băng, linh hồn của nàng chi lực nguyên tử với cái này tinh cầu sinh cơ. Nàng sao sao, bởi vì, lục yêu cùng nhị đại, hảo chân khuẩn, mà sống lại. Nàng hiện giờ sở có được hết thảy, đều đến ích với cái này tinh cầu sinh mệnh, tái kiến. Milos, lục quang bao phủ mặt bộ hết sức, An Diệc khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, cũng là nàng đời này sở lưu cuối cùng một giọt nước mắt. Đường lục quang dần dần tiêu tán, một khối trong suốt bạch cốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai thốc u lam ngọn lửa, một lần nữa ở hốc mắt trung bốc cháy lên, từ nay về sau, nàng chính là một con bộ xương khô, chốc lát gian, dòng khí chấn động. Cỏ cây dùng mình, phảng phất nghênh đón vương giả sống lại. Bốn phương tám hướng bộ xương khô sinh vật, đồng thời đem ý thức hội tụ ở bên nhau, hình thành một cổ vô hình nước lũ, dũng hướng tinh cầu mỗi một góc, thuần túy, linh hồn chi lực, khiến cho vạn vật cộng minh, vô luận là thực vật vẫn là động vật, đều vì này hân hoan. Ở đạo thứ nhất ánh mặt trời cắt qua phía chân trời, chiếu rọi đại địa khi, tràn đầy sinh mệnh lực, vào giờ phút này lóng lánh ra vô tận quang huy, sở hữu đắm chìm trong quang huy chung người, đều cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có thoải mái cùng xúc động. Có chút người thậm chí có loại muốn rơi lệ xúc động. Milos đến đây khắc mới rốt cuộc ý thức được chính mình phạm vào một cái bao lớn sai lầm ni hắn. Thế nhưng ý đồ đem một loại vĩ đại sinh mệnh, mất đi với phàm trần, này không chỉ có là đối an diệt nhẹ nhục, cũng là đối cái này tinh cầu khinh nhờn, nhưng là, hối hận đã không còn kịp rồi. Milos thật sâu nhìn dưới ánh mặt trời an diệt, trong mắt tràn ngập không tha cùng đau thương. Tái kiến, an diệt, hiện tại hắn, căn bản không có tư cách đứng ở an diệt bên người. Hắn cùng nàng sai biệt không phải bởi vì lập trường, không phải bởi vì chủng tộc, mà là bởi vì tâm tính cùng cảnh giới. Hắn nhìn đến chỉ có nhân loại ích lợi, mà an diệt, trong lòng trang chính là vạn vật sinh linh. An diệt cuối cùng nhìn Milos liếc mắt một cái, sau đó khởi động phiêu cùng phi tự quyết. Mang theo kim mao lăng không mà đi, không có sao sao trói buộc, nàng lực lượng được đến lớn nhất phát huy. Milos thiếu tướng, Yamo nhìn về phía Milos, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý tứ. Milos trầm mặc một lát, đối chung quanh binh lính nói, hôm nay sự, ai cũng không chuẩn tiết lộ, mệnh lệnh tuy rằng hạ đạt. Nhưng Milos biết chuyện này khả năng giấu không được, an diệt ở trước mắt bao người chuyển hóa thành bộ xương khô. Rõ ràng chính là làm tốt cùng nhân loại hoàn toàn quyết liệt tính toán. Nàng, chỉ sợ không bao giờ sẽ bước vào nhân loại căn cứ một bước. Chờ bạo lôi bài tra xong, Milos nhặt lên an diệt ném xuống thiết bị đầu cuối cá nhân. Cẩn thận lau đi mặt trên bùn đất, sau đó trân trọng mà thu vào chính mình túi tiền. Về đi, lại ngẩng đầu khi, Milos trong mắt cảm xúc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có thức cốt cừu hận, chờ đoàn người trở lại doanh địa. Phát hiện sở hữu bộ xương khô sinh vật đều không thấy. Đi được lặng yên không một tiếng động, không lưu dấu vết, đã từng nhân loại cùng bộ xương khô hài hòa ở chung tình cảnh. Như vậy vừa đi không còn nữa. Bên kia, Kim Mao vấn An cũng. An An, chúng ta đi nơi nào? An diệt dụng ý thức trả lời. Mang ngươi về nhà, một ngày sau, hai người đi vào Kim Nham Văn Điệp nơi đáy vực. Lại đợi mấy ngày, An Diệc đã từng gặp qua cái loại này nham chứng rốt cuộc xuất hiện. Nàng lấy ra kim xương bướm điêu, đem này kích hoạt, theo kim điệp ảo ảnh xuất hiện, vách đá thượng một cái nham chứng chịu lực lượng lôi kéo tùy theo phu hóa. Chui ra một con thật lớn kim nham văn điệp, Kim Mao nhìn đến kim nham văn điệp xuất hiện. Bắt đầu còn chỉ là cảm thấy tò mò. Sau lại nhìn thấy kim nham văn điệp đột nhiên dũng mãnh không sợ chết mà đâm hướng vách đá. Ngay sau đó hóa thành một mảnh quang ảnh, rốt cuộc lại lộ ra một bộ tại sao lại như vậy, khiếp sợ biểu tình. An diệt chiều hắn vươn tay, đến đây đi, Kim Mao không chút do dự đem tay giao cho nàng, cùng nàng cùng nhau đi vào cánh cửa không gian. Hết chương.